Tô sư tỷ, tỷ đi đâu đấy? Tô sư tỷ, chúc mừng tỷ trở thành đệ tử số 1. Tô sư tỷ, cuộc sống của đệ tử số 1 thế nào? Cơm nước thế nào? Chỗ ở ra sao? Tô sư tỷ bây giờ chắc hẳn đã kết thúc ở cảnh giới linh đan. Quá lợi hại rồi, sư đệ nếu có một ngày, cũng có thể trở thành đệ tử số 1, còn cần sự chăm sóc của Tô sư tỷ nữa. Trong ma kỹ các, Tô Ảnh chậm rãi bước đến. Bên cạnh có một bóng người màu đen không ngừng nói. Thanh Lâm thực sự là không biết nên nói gì. Thậm chí ngay cả đế linh cũng không xem tiếp được nữa. Không nhẫn nại nói, tên nhóc thối tha, ngươi có lòng nhẫn nại mà quấy rầy người khác. Chẳng thà ngươi trực tiếp nói ngươi thích người ta. Nàng ấy cũng đâu có ăn thịt ngươi. Ngươi chẳng phải khá to gan hay sao? Sợ gì chứ, nghe vậy, Thanh Lập trực tiếp trơ mặt ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Thanh Lâm đã dần dần quen với kiểu ngại ngùng này. Suy nghĩ cũng tháo vát hơn. Trong lòng cậu thoáng có chút vui mừng là bởi vì bước chân của Tô Ảnh đang dần trở nên chậm lại. Thanh Lâm cho rằng Tô Ảnh có thiện cảm đối với mình. Thế nhưng kết quả thật đáng buồn. Chỉ thấy Tô Ảnh dừng bước, chỉ vào tấm biển hiệu vừa mới dẫm qua. Lạnh lùng nói, đã là tầng thứ 3 rồi. Tầng thứ 3 thì sao chứ? Thanh Lâm ngây người ra một lát, ngay lập tức cậu ta liền phản ứng trở lại. Bản thân đối với tông môn không có một giá trị cống hiến nào. Theo lý mà nói thì chỉ có thể vào được tầng thứ nhất. Cậu ấy vội vàng lục lọi túi đựng đồ. Không có lệnh bài, đúng rồi, ta không có lệnh bài. Sao có thể vào đây được? Vả lại vào tầng thứ 3 mà cũng không bị hạn chế. Thanh Lâm thắc mắc, Tô sư tỷ muốn đến tầng thứ mấy? Thanh Lâm hỏi, Tô Ảnh im lặng một lát, bỗng nhiên nói, nếu ngươi nhuộm mái tóc ngươi đi, ta sẽ nói cho ngươi hay. Thanh Lâm nhất thời im lặng, xem ra dường như rất đắn đo. Cậu ấy thực sự rất đắn đo, bởi vì cậu ấy luôn cảm thấy mỗi một giọt máu tất thịt trên người mình đều là cha mẹ cho mình. Cậu ấy sẽ không tự ý thay đổi, nhưng bây giờ khác rồi. Tô sư tỷ muốn mình đi nhuộm tóc, rốt cuộc có nên nhuộm hay không đây? Ha ha, cũng chính tại lúc này, Tô Ảnh cười thêm lần nữa nói, ngươi tên là Thanh Lâm sao? Ta đến tầng thứ 5, nếu ngươi không bị ngăn cản thì có thể đi theo. Trong lòng Thanh Lâm mừng rỡ, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng trắng ngà, kết quả có thể thấy rất hiển nhiên, Thanh Lâm không có lệnh bài cũng có thể đi đến tầng thứ 3. Cánh cửa ở tầng thứ 5 đương nhiên cũng sẽ không ngăn nổi cậu. Đối với việc này, Tô Ảnh không hề dò hỏi. Nàng ấy chỉ một vài cái kệ gỗ ở xung quanh. Nói, bên trái là linh ma kỹ thuộc tính lửa. Bên phải là thuộc tính nước. Phía trước là thuộc tính gỗ. Phía sau là thuộc tính kim. Góc trái là thuộc tính thổ. Những nơi còn lại đều là thuộc tính đặc thù. Nhưng thuộc tính lôi hình như có vài cái. Lúc trước ta đã từng thấy qua, ngươi qua đây, ta tìm cho ngươi xem. Thanh Lâm ngây người ra, cậu ấy không thể tin rằng Tô sư tỷ khi nãy lạnh như băng lại giúp mình tìm ma kỹ lôi. Vả lại mục đích mà cậu ấy đến tầng thứ 5 này. Vốn dĩ không phải tìm ma kỹ. Sao rồi, Tô Ảnh quay đầu lại nhìn. Không có gì, không có gì, Thanh Lâm vội vàng lắc đầu, đi theo phía sau Tô Ảnh. Từng làn hương thơm ập đến, Thanh Lâm hít một hơi sâu, ngay tại giờ phút này, cậu ấy bỗng nhiên cảm thấy, nếu có thể ôm Tô sư tỷ từ phía sau, đó sẽ là một điều hạnh phúc vô tận. Hết chương.